Ngã dục phong thiên. Tập 98. Chương 745. Huyết thân hạng thế. Tới lúc đó, có lẽ mới có người nhận ra người này rốt cuộc là ai. Tiếng nổ vang quanh quẩn, đến từ công kích của những chiến lực đỉnh cao của ngũ độc đại bộ, khiến cho bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, thân ảnh huyết sắc loài nhoài một cách yêu dị. Nhưng mặc cho thần thông của bọn họ nổ vang như thế nào, cũng không thể khiến cho huyết ảnh này xuất hiện, nửa điểm tạm dừng. Mắt thấy huyết ảnh này càng thêm loạn, thân thể Mạnh Hạo đang từ từ hiển lộ ra. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được, huyết quang này giống như nước, đang chảy lan tràn, dần dần ngưng tụ. Sắc mặt tộc công, ngũ độc đại bộ lại thay đổi, lão đã nhận ra một cổ khí tức kinh khủng đang điên cuồng ở trong thân ảnh huyết sắc trên người Mạnh Hạo. Không tiếc bất cứ giá nào, giết chết người này. Tộc công, ngũ độc đại bộ trống to. Hai tay bấm niệm thần chú. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của lão lập tức héo rũ một ít, nhưng đùi lấy cũng là một mảnh sương mù, nhiều màu trước người. Sương mù này quay cuồng, lan tràn về phía Mạnh Hạo. Đại tế tự cũng biến hóa sắc mặt, tay phải nâng lên bóng tay niệm thần chú. Đồ đằng trên thân thể biến ảo, một pho tượng ngũ độc dung hợp cùng một chỗ, thân ảnh dữ tợn, khoảnh khắc xuất hiện, lao về phía Mạnh Hạo. Còn có 5 người khác, cũng lần lượt triển khai thần thông mạnh nhất của bản thân. Về phần 3 đồ đằng thánh tổ kia, thì lại nhanh chóng thu nhỏ thân thể. Đạo mắt, hóa thành cỡ nửa trượng. Toàn thân tinh luyện đến cực điểm. Lao về phía Mạnh Hạo. Bọn chúng có thể cảm nhận được huyết quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo kia đối với bản thân chúng có một loại khắc chế và nghiền ép giống như thiên địch. Loại khắc chế này khiến chúng nó hoảng sợ, theo bản năng sẽ hủy diệt nó trước khi nó kịp xuất hiện, bởi vì chúng nó có loại dự cảm đến từ huyết mạch, đến từ sâu trong linh hồn. Một khi huyết quang thành hình như vậy, ba chúng nó cho dù là đồ đăng thánh tổ ở trước mặt đối phương cũng có thể bị bẻ gãy nghiền nát, không chịu nổi một kích. Đây là một loại dự cảm theo bản năng, một loại hoảng sợ trực giác. Nhưng khoảnh khắc khi thần thông thuật pháp của bọn họ đến gần Mạnh Hạo, thì huyết quang trên thân thể Mạnh Hạo nháy mắt ngưng tụ tới mi tâm, hóa thành một điểm nhỏ huyết sắc, sau đó hai mắt Mạnh Hạo bừng mở. Chớp mắt, khi hai mắt hắn mở ra, trên mi tâm hắn, quang điểm huyết sắc, khoảnh khắc bay ra. Ở trước mặt Mạnh Hạo, phát ra một tiếng gào trú bén nhọn kinh thiên. Âm thanh xì xì này vang lên ngập trời, mạnh mẽ truyền ra, tiếng động bang bang quanh quẩn bốn phía. Tất cả những phong ấn được bố trí sau đó ở chung quanh, toàn bộ tại trong nháy mắt này sụp đổ vỡ vụn. Quang điểm huyết sắc kia lại trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết quang lao thẳng đến độc xà. Một trong 3 đồ đằng thánh tổ đang dừng đằng trước. Độc xà thánh tổ của ngũ độc đại bộ chợt co rút hai mắt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Một cổ trung chảy đến từ linh hồn nó. Tại thời khắc này, giống như thủy triều bao phủ nó, dường như đối mặt với huyết quang kia. Nó đã mất đi hết thảy lực lượng chống cự, giống như bị kinh sợ, mất đi chính mình. Tốc độ không cách nào hình dung. Chớp mắt, va chạm, huyết quang xuyên thấu qua người độc xà thánh tổ. Thân thể độc xà thánh tổ khoảng khắc tái nhợt, tinh hoa, sinh mạng, huyết dịch toàn thân nó. Tất cả mọi thứ đều trong chớp mắt bị huyết ảnh kia bổ nhào vào, hút đi toàn bộ. Cực kỳ hống hách, giống như thiên uy, nếu không cho người chết thì ngươi không thể không chết. Bởi vì huyết thân này là huyết của quý gia, mà quý gia là trời của Sơn Hải thứ 9 này. Nếu muốn lấy đi tất cả của ngươi, bất luận ngươi là cái gì, chống cự thế nào đều không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì ở trong mắt quý tộc, tất cả những người không phải quý gia đều là dị đoan. Như đồ đăng thánh tổ này, nguồn gốc sâu xa của bọn nó đến từ yêu tiên cổ tông, mà tông này lại là một tồn tại mà quý gia phải diệt. Đồ đằng thánh tổ tử vong lập tức hóa thành sấm sét chấn động tâm thần mọi người. Trong ngũ độc đại bộ càng làm cho đám người tộc công đại tế tự sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng. Thánh tổ đại nhân bị nuốt. Việc này. Đồng thời với khi thân thể của độc xà thánh tổ kia rơi xuống đất. Trong số tộc nhân của ngũ độc đại bộ có gần chục ngàn người phun ra máu tươi, phát ra thanh âm thê lương, đồ đằng trên thân thể nhảy mắt biến mất, tu vi khoảng khắc ngã xuống. Mà ngay cả hơn 10 tế tự kia, cũng có mấy người phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Thánh tổ ngã xuống. Huyết quang đảo qua, truyền ra tiếng động cắn nuốt thanh âm cổ quái này, thế nhưng lại làm cho lòng người kinh sợ, tiếng nổ vang quanh quẩn. Ngay khi những người này, bao gồm hai đồ đằng thánh tổ, hoảng sợ, bất chấp công kích, nhanh chóng rút lui, thì gương mặt huyết sắc bên ngoài thân thể Mạnh Hạo biến ảo. Ở bên trong đổ vang, thân thể của hắn lui ra phía sau vài bước. Nhân một cơ hội thuấn di trực tiếp xuất hiện tại xa xa, chạy ra khỏi vây công của ngũ độc đại bộ. Huyết thần, ngươi có thể ăn cơm rồi. Trong mắt Mạnh Hạo sát khí chợt lóe, thản nhiên mở miệng. Huyết quang kia ngửa mặt lên trời gào trú một tiếng, nhưng lại hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ấy Mạnh Hạo giống nhau như đúc, nhưng toàn thân lại phát ra huyết quang. Song nhãn đỏ bừng, thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, ở trong hoảng sợ của mọi người ở bốn phía, lao thẳng đến đồ đằng thánh tổ khác. Như là thiên tính khắc chế, hai đồ đằng thánh tổ kia giờ phút này hoảng sợ mà nhanh chóng bỏ chạy, nhưng tốc độ bọn chúng dù có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng huyết thân quý tộc. Yêu đàn cô ta, ta là yêu tổ của các người, hôm nay các người có thể tận tình giết chóc. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền khắp thiên địa, yêu đàn của hắn giờ phút này còn thừa lại hơn 40.000, tử vong gần như một nửa. Nhưng trong một cái chớp mắt này, hơn 4.000 yêu đàn này phát ra tiếng gào trú rít gào chấn động trời cao. Trên người Mạnh Hạo tại thời khắc này tràn ra yêu khí vô tận. Yêu khí này khuếch tán, nháy mắt được những yêu đàn kia hấp thụ. Mà ngay sau đó, yêu đàn của ngũ độc đại bộ cũng chấn động, đều phát ra âm thanh thần phục. Dưới phản kích, ngũ độc đại bộ lập tức đại loạn. Tộc nhân thờ phụng ta, cúng bái ta. Ta là đồ đằng thánh tổ của các người. Người thờ phụng ta, lấy được đồ đằng ta, thù hận của chúng ta và ngũ độc đại bộ nên là một cái kết thúc rồi. Mạnh Hạo vung tay áo, thanh mộc biến ảo, biển lửa cuộn cuộn, kim vũ tràn ngập, xương thủ hàng thiên. Ô thận ngũ bộ giờ phút này còn dư lại mấy nghìn người, người nào ánh mắt cũng đỏ bừng, điên cuồng phóng về phía những tộc dân đang điên cuồng hoảng sợ bại lui của ngũ độc đại bộ. Giết! Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, thanh âm như xuân lùi, khai thiên lập địa. Huyết thân quý tộc đuổi giết hai đồ đằng thánh tổ còn lại của ngũ độc đại bộ, gào thét mà đi. Hai đồ đằng thánh tổ kia bóng dáng hốt hoảng chật vật, lập tức tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với khí thế của toàn bộ ngũ độc đại bộ. Chương, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, hơn 40.000 yêu đàn của Mạnh Hạo đồng loạt gào trú rít lên, hấp thu yêu khí nồng đậm đến từ trên người Mạnh Hạo, một đám lại biến dị, bộ dạng càng thêm dữ tợn, gào thét lao thẳng đến tộc nhân ngũ độc đại bộ. Thi thể trên mặt đất ước chừng hơn 1.000 bộ giờ phút này cũng đồng loạt đứng lên. Đỉnh đầu mỗi một cổ thi thể đều có một con quạ đen hư ảo. Những con quạ đen này phát ra tiếng kêu mà người sống không nghe được, khiến cho những thi thể này hai mắt lộ ra hào quang màu xám, nháy mắt bay lên gia nhập vào trong chiến cuộc. Tiếng nổ vang quanh quẩn, một hồi chiến tranh đỉnh cao, người chết ta sống ở giữa hai tộc đàn lại triển khai. Lấy tốc độ tộc nhân của ô thần ngũ bộ, giờ phút này phần lớn trên người đều mang thương tích, một đám đỏ mắt điên cuồng lao ra. Bất kể là những tộc nhân gốc của ô thần ngũ bộ hay là người của bộ lạc khác của hai năm qua quy thuận, bọn họ đều bỏ ra tất cả lực lượng tu vi. Bởi vì bọn họ hiểu được một trận chiến này nên thất bại không có người sống. Một trận chiến này không có cơ hội hàng đầu. Bất kể là Ngũ Độc Đại Bộ hay Ô Thần Ngũ Bộ đều là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Khiến cho hai bộ lạc này một phương thất bại nhất định là toàn bộ diệt vong. Đây là diệt tộc, hoàn toàn diệt tộc. Tại bên trong chém giết ngập trời này, Mạnh Hạo ra tay, đáy lòng có hắn, sát khí mãnh liệt, phong ấn lúc trước, nếu không phải hắn có huyết tiên đại pháp, có thể dùng hai giọt hồn huyết quý giá, thì trong phong ấn kia, hắn rất khó phá vỡ. Nhất là trận phong ấn này, là kế hoạch muốn diệt Ô Thần Ngũ Bộ. Kể từ đó, sát khí của Mạnh Hạo đối với Ngũ Độc Đại Bộ vốn đã rất mãnh liệt, liền đạt đến đỉnh phong. Một tên cũng không để lại, không cần người quy thuận. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe hàn quang, thân mình cất bước gào thét mà đi, lao thẳng đến những chiến lực đỉnh cao của Ngũ Độc Đại Bộ. Những tế tự nguyên anh kia tốc độ cực nhanh, thân thể khoảng khắc hóa thành hắc nguyệt, đã trở thành một luồng khói nhẹ. Tộc công Ngũ Độc Đại Bộ giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hạo thoát khốn vốn là một búa tạ đập vào trong lòng bọn họ. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh huyết sắc khủng bố kia nhảy mắt hút khô một vị đồ đằng thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ bọn họ. Sau đó thứ đáng sợ này lại hóa thành một đoàn tấn công mãnh liệt, khiến cho sắc mặt lão cùng với tất cả tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ đều tái nhợt. Hôm nay, liên quan đến tồn vong của bộ lạc, tộc công Ngũ Độc Đại Bộ cười thảm một tiếng, sau đó hai mắt lộ ra, bất chấp tất cả, gắt gao nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, tu vi âm âm bùng nổ. Hơi thở dũng mãnh của Nguyên Anh hậu kỳ chợt khuếch tán, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Còn có vị đại tế tự kia, hai mắt cũng chợt lóe hàn quang, cùng với tộc công, hai người một tả một hữu nhằm về phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ quanh quẩn ở khoảng khắc khi ba người va chạm với nhau, Mạnh Hạo hóa thành hắc nguyệt, chợt lóe, khoái nhẹ khoảng khắc mà đi, trực tiếp xuyên qua giữa hai người tộc công và đại tế tự. Tốc độ cực nhanh khiến sắc mặt tộc công và đại tế tự Ngũ Độc Đại Bộ lại càng thêm tái. Tốc độ thật nhanh. Hai người co rút hai mắt lại, mạnh mẽ quay đầu, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt từ nơi không xa truyền đến. Đó là một tế tự bình thường của Ngũ Độc Đại Bộ, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, giúp lão ở đây nhiều khi cũng là bá chủ một phương. Nhưng lúc này đối mặt với Mạnh Hạo, hắn chỉ sử dụng thức thần thông thứ nhất của huyết tiên, liền trực tiếp giết chết người này. Đây là người thứ nhất. Mạnh Hạo vung tay phải lên, máu thịt sụp đổ trước mặt, tung bay về sau. Mắt lạnh nhìn tộc công và đại tế tự thản nhiên mở miệng. Hắn vừa dứt lời, tộc công Ngũ Độc Đại Bộ hai mắt chợt lóe, tay phải chỉ về phía trước. Bốn phía Mạnh Hạo lập tức nổ vang ngập trời, xương khoái ngũ sắc lơ lửng bay tới, nháy mắt bao phủ vị trí của Mạnh Hạo. Khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra một chút châm chọc, thân thể bị xương khoái nhiều màu bao phủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, xa xa nơi đây lại một tế tự nữa của Ngũ Độc Đại Bộ. Thân thể trung chảy bị Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện trước người, trực tiếp bóp cổ, giơ lên cao, bóp chặt lấy yết hầu. Nổ vang quanh quẩn, huyết nhục văng tung tóe, bóng dáng Mạnh Hạo biến mất. Ở trước khi biến mất, thanh âm lạnh như băng của hắn quanh quẩn bát phương. Đây là người thứ hai. Đại tế tự Ngũ Độc Đại Bộ ngửa mặt lên trời gào một tiếng, vẻ mặt vằn vẹo, hai tay bấm niệm thần chú, nhấn xuống dưới một cái. Ngay lập tức, một mảnh hào quang năm màu khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ bát phương. Ở cách đó không xa, Mạnh Hạo đã dung nhập hư vô, lộ ra một ít bóng dáng gần sống. Sẽ không còn có người thứ ba. Trong mắt đại tế tự, sắc khí mãnh liệt, thân thể trong khoảng khắc cất bước đi tới, thẳng đến phía Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phía xa, trong thiên địa, một tiếng gào trú mang theo tuyệt vọng, kinh thiên động địa, nổ vang vọng lại. Thanh âm này đến từ đồ đằng thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ. Thanh âm thê lương giống như ẩn chứa sự sợ hãi và hoảng sợ trước tử vong của đồ đằng thánh tổ này khi khuếch tán bát phương. Mọi người nơi đây có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa trong thiên địa, ở bên trong một mảnh hồng quang ngập trời. Một con cóc thật lớn, thân thể nhanh chóng héo rũ, như bị hút đi toàn bộ sức sống. Cùng lúc đó, tộc nhân Ngũ Độc Đại Bồ lập tức có không ít người thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Độc Thiểm Thánh Tổ ngã xuống. Năm vị thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ ta, hai bị phong ấn, hai ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại Độc Ngô Thánh Tổ, nhưng người đang bị đuổi giết. Lẽ nào trời muốn diệt Ngũ Độc Đại Bộ ta? Từng trận thanh âm tuyệt vọng từ trong tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ truyền ra, trận chiến tranh này cũng không có vì vậy tạm dừng, mà là cùng với việc Ngũ Độc Đại Bộ suy yếu trên phạm vi lớn thì càng mãnh liệt hơn. Những tế tự ở bốn phía Mạnh Hạo một đám phun ra máu tươi, không thể tiếp tục ngăn cản tu vi ngã xuống. Vị đại tế tự đang lao thẳng về phía Mạnh Hạo kia, thân thể cũng run rẩy rồi phun ra máu tươi. Nhưng nháy mắt khi lão phun ra máu tươi, thân ảnh Mạnh Hạo lại quỷ dị hiện ra phía sau lão, trong mắt lóe lên sát khí, tay phải nắm lại đấm ra một quyền. Tiếng nổ vang quanh quẩn, đại tế tử tức khắc vặn vẹo thân thể. Một mảnh hắc vụ bao phủ, làm cho một quyền của Mạnh Hạo thất bại, đánh lên hắc vụ, khiến hắc vụ chia năm xẻ bảy. Nhưng hắc vụ dù tan vỡ, lại một lần nữa ngưng tụ giữa không trung. Thân ảnh đại tế tử lại xuất hiện, sắc mặt lão tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ kinh thiên. Mạnh Hạo cùng tiếng cao trú của lão, tộc công của Ngũ Độc Đại Bộ ở xa xa mang theo sự điên cuồng, hai mắt tràn ngập tơ máu, cả người bùng nổ tốc độ cao nhất, khoảng khắc mà đến. Chương Ngũ Độc Diệt Tộc. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục đuổi giết, mà trong chớp mắt, khi tộc công Ngũ Độc Đại Bộ tiến đến, thân thể hóa thành hắc nguyệt, trở thành khói nhẹ, dùng đột pháp này chợt đi xa. Tốc độ cực nhanh, bất kể là tộc công Ngũ Độc Đại Bộ hay là đại tế tự đều không thể so sánh, hai người chỉ có thể mang theo lửa giận ngập trời trong tâm thần đuổi giết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết thứ ba truyền ra, sau đó thanh âm thứ bốn, thanh âm thứ năm, thanh âm thứ sáu. Tế tự tu vi nguyên anh sơ kỳ ở bốn phía căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, dưới đuổi giết của Mạnh Hạo, bọn họ thậm chí còn không có cả tư cách dãy dụa nữa, trong phút chốc đều bị Mạnh Hạo nghiền nát diệt sắc. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Cứ mỗi giết một tế tự, Mạnh Hạo lớn tiếng đếm lên. Thanh âm quanh quẩn, truyền khắp chiến trường, khiến cho tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ ai nấy sắc mặt tái nhợt, ngày càng tuyệt vọng. Thậm chí đã có người bỏ chạy. Ngược lại, tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ thì cứ mỗi một lần Mạnh Hạo đếm lên, lại càng thêm phấn chấn, chém giết ngập trời, không ngừng diệt sát đối phương. Mạnh Hạo, người thân là đại tư lòng, tu vi cao thầm, thậm chí còn là đồ đằng thánh tổ của Ô Thần Ngũ Bộ, lấy thân phận của người đánh chết những tế tự nguyên anh sơ kỳ đó, không thấy mất mặt sao? Đại tế tự trống giận, giờ phút đây do quá lo lắng mà không kịp nghĩ ngợi, hét lớn lên. Không thấy. Mạnh Hạo mở miệng, thân mình lóe lên, khi xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh một tế tự tu vi nguyên anh khác. Lúc này người đó quá hoảng sợ, cắn răng lựa chọn tự bào, hai ngón tay Mạnh Hạo nhanh như điện để bắt cắm khoảng khắc triển khai phong ấn tu vi người này, ngăn trở gã tự bào, đồng thời hai ngón đâm vào mi tâm gã, trực tiếp phá hủy nguyên anh. Mạnh Hạo, người có dám chiến một trận với lão phù? Tộc công của Ngũ Độc Đại Bộ trống lên, đáy lòng lo lắng, nhưng tốc độ của Mạnh Hạo quá nhanh, lão không làm sao đuổi kịp. Những tế tự tu vi nguyên anh này sớm đã chạy tán loạn, nhưng tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng chẳng sánh được với Mạnh Hạo. Vốn dĩ tốc độ của Mạnh Hạo rất nhanh, sau lại tu luyện đột pháp kỳ dị của Nhất Trận Tử thì tốc độ lại đạt đến cực hạn khủng bố. Đúng lúc này, bỗng dưng một nơi xa trong thiên địa vang lên những tiếng gào trú thê lương, kinh thiên động địa, quanh quẩn bát phương. Khoảng khắc khi tiếng gào trú vang lên, thì có thể thấy được một con rết cực lớn ở trên thiên không xa xa, toàn thân vặn vẹo, toát ra hồng quang. Hồng quang này thẩm thấu qua người nó, mang theo tất cả sinh cơ của nó. Sau đó, thân thể con chết cứng đờ lại, tiếng gào trú thê lương tạm dừng. Độc Ngô Thánh Tổ của Ngũ Độc Đại Bộ, đồ đăng cuối cùng, tại thời khắc này, trực tiếp bị hủy diệt. Như bị xóa sổ, tất cả đồ đăng của Ngũ Độc Đại Bộ, đến lúc này không còn một mống. Thánh Tổ, tu vi của ta, toàn bộ Thánh Tổ đại nhân ngã xuống, Ngũ Độc Đại Bộ sẽ vong. Cùng lúc đó, tất cả tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ, ai cũng phun ra máu tươi, thân thể khoảng khắc ê oải, tu vi mỗi người đều đang ngã xuống trên phạm vi lớn, kết đan trở thành trúc cơ trở thành ngưng khí. Bọn họ phát ra tiếng gào trú tuyệt vọng, loại cảm giác này, Ô Thần Ngũ Bộ đã từng có nhận thức khác sâu, chẳng qua lúc ấy bọn họ có manh hào, đã trở thành tân đồ đặng thánh tổ. Nhưng Ngũ Độc Đại Bộ lúc này bọn họ không có. Còn có 5-6 tế tự Nguyên Anh còn lại, bọn họ đang giao chiến với trưởng lão Nguyên Anh của Ô Thần Ngũ Bộ. Giờ phút này ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, cũng không thể tiếp tục ngăn cản tu vi biến mất, nháy mắt ngã xuống, không còn Nguyên Anh mà đã trở thành kết đan. Khoảng khắc khi tu vi bọn họ rơi xuống kết đan, 5-6 người này, thân thể toàn bộ bọn họ lập tức nổ vang, hoặc là đầu người bay múa, hoặc là thân thể sập đổ, tất cả trong một cái chớp mắt này bị trưởng lão Nguyên Anh của Ô Thần Ngũ Bộ chém chết. Một tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ trong nháy mắt khi tu vi giảm mạnh đã bị Ô Thần Ngũ Bộ giết hại hàng loạt. Đến lúc này, toàn bộ Ngũ Độc Đại Bộ, tu vi Nguyên Anh chỉ còn lại 2 người là đại tế tự tộc công. Nhưng vào lúc này, cho dù là 2 người bọn họ cũng không thể chịu đựng được cái giá phải trả. Khi tất cả đồ đăng thánh tổ tử vong, tu vi khoảng khắc ngã xuống, không còn là Nguyên Anh hậu kỳ mà trở thành trung kỳ. Vả lại, theo bộ dáng này dường như cũng không trụ được bao lâu, đã trở thành sơ kỳ. Cho đến khi ngã xuống khỏi tu vi Nguyên Anh, mạnh hào hóa thành khói nhẹ ở giữa không trung dừng lại, một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh mang theo mặt nạ huyết sắc, xoay người nhìn về phía tộc công của đại tế tự của Ngũ Độc Đại Bộ. Người mới vừa nói phải đánh với mạnh bố một trận à? Mạnh hào thản nhiên mở miệng. Đê tiện! Đại tế tự Ngũ Độc Đại Bộ sắc mặt biến hóa, gắt cao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cắn răng mở miệng. Thân thể lại theo bản năng lui về phía sau. Lão giờ phút này không còn là Nguyên Anh hậu kỳ. Đối mặt với Mạnh Hạo, trong lòng cô lão, sự sợ hãi đã chiếm hơn nữa. Lão vừa dứt lời, giờ phút này xa xa có tiếng gào thét, nháy mắt mà đến. Chính là huyết thân sau khi giết chết 2 đại đồ đằng thánh tổ xong, mang theo khát vọng đối với bấu tươi, nhanh chóng tới gần. Tốc độ cực nhanh, nếu không phải là Mạnh Hậu cùng với nó có liên hệ với nhau, sợ là cũng không thể lập tức phát hiện. Chỉ trong chớp mắt, huyết ảnh này trực tiếp đánh về phía đại tế tự của Ngũ Độc Đại Bộ. Vì đại tế tự này, năm đó ở bên ngoài Ô Thần Đại Bộ, ngạo nghễ là thế, giờ phút này sắc mặt mạnh mẽ đại biến, la lên thất thanh, thân thể lập tức bùng nổ. Tu vi, loại thần thông pháp bảo, toàn bộ xuất ra, liều lĩnh, ngăn cản. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, huyết ảnh trực tiếp xuyên thấu tất cả thần thông và pháp bảo nhào vào trên người đại tế tự, Ngũ Độc Đại Bộ. Thời gian giống như dừng lại, tại thời khắc này, huyết ảnh kia hơi dừng lại, sau đó lập tức xuyên qua. Khi huyết thân xuyên thấu qua người đại tế tự thì thân thể lão lập tức héo rũ, với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy toàn bộ sinh cơ biến mất, bao gồm Nguyên Anh cũng chết héo trong phút chốc. Cả người trực tiếp trở thành thây khô, tất cả máu tươi một giọt cũng không còn. Thây khô rơi xuống mặt đất, trên mặt lão vẫn còn lưu lại thần thái khi còn sống, mang theo sợ hãi, mang theo hoảng sợ, còn có hối hận thật sâu. Huyết ảnh ở giữa không trung gào thét mà tới, lao thẳng đến chiến trường giao chiến giữa tộc nhân hai bên, nhằm phía tộc nhân Ngũ Độc Đại Bộ. Nơi nó đi qua như huyết hải quét ngang, lúc nó trời đi chỉ còn lại một mảnh thây khô. Tộc công Ngũ Độc Đại Bộ nhìn cảnh tượng này, Bộ dáng vốn đã già nua của lão, giờ phút này thoạt nhìn, lại thấy trên người phát ra tử khí, tang thương giống như đã bước một chân vào phần mộ. Trận này, ngũ độc đại bộ ta bại. Tộc công, ngũ độc đại bộ, nghe tiếng la thảm thiết bên tai, đáy lòng truyền đến từng trận đau đớn. Nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lão phu khẩn cầu, đồ đặc thánh tổ ô thần ngũ bộ, lưu lại cho ngũ độc đại bộ một tia hy vọng. Mạnh Hạo chạm mặt, bốn phía là tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng truyền đến, càng ngày càng nhiều. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Nếu thất bại là ô thần ngũ bộ, ta đề xuất yêu cầu này, người sẽ đồng ý sao? Mạnh Hạo nhìn tộc công ngũ độc đại bộ, bình tĩnh nói. Tộc công ngũ độc đại bộ chưa soát, lão cũng tự mình hiểu được, điều này là không thể nào. Nếu thắng lợi cuối cùng chính là ngũ độc đại bộ, như vậy ô thần ngũ bộ nơi này, bất kể già trẻ, bất kể tu sĩ hay là tộc nhân tầm thường, toàn bộ đều bị diệt sát sạch sẽ, hoàn toàn diệt tộc. Đây không phải ân oán cá nhân, đây là chiến tranh giữa tộc đàn, không có nhân từ, không có thương hại, chỉ có một sinh, một tử. Lão phu hiểu rõ. Như vậy hiện tại, ta và ngươi chiến một trận. Tộc công ngũ độc đại bộ thở sâu, khi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Chỉ có điều, ở chỗ sâu trong chiến ý này, cất giấu một cổ ý tứ cầu chết. Có thể chết trong tay đồ đằng thánh tổ của ô thần ngũ bộ, lão phu cũng coi như đáng giá. Thân là tộc công ngũ độc đại bộ, ta nguyện rủa ô thần bộ các người, trên đường đi về phía bạc thổ đều tử vong. Nhưng đồng thời, thân cùng là tu sĩ của tộc đàn ở bắc bộ Tây Bạc, ta kỳ vọng ô thần ngũ bộ trong cuộc sống tương lai, hiển lộ ra huy hoàng vượt qua quá khứ. Dù sao các người cũng là tu sĩ của bắc bộ Tây Bạc. Tộc công ngũ độc đại bộ thản nhiên mở miệng, thân thể nhoáng lên một cái lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn tộc công ngũ độc đại bộ, nhìn ra đối phương có ý muốn chết, trong trầm mặc cũng có chút cảm thán, nhưng khi động thủ lại không có chút nào. Dài dòng dây dưa, hai mắt chợt lóe, hàng quang tiến về phía trước một bước. Hai người khoảng khắc ở giữa không trung, tiếp cận tiếng nổ vang quanh quẩn, đủ loại thần thông không ngừng triển khai ra từ trong tay tộc công ngũ độc đại bộ, như là bông hoa sinh mạng. Tới lúc tử vong, muốn tận tình khoe ra tất cả sinh mạng. Trong tiếng nổ vang, dưới va chạm của thuật pháp, trong tiếng thần thông nổ vang, trên chiến trường, tộc công của ngũ độc đại bộ vì tử vong mà kêu lên thảm thiết, vẫn đang tiếp diễn, nhưng ngày càng mờ nhạt, ngày càng suy yếu, ngày càng ít đi. Sau 10 hô hấp, tộc công ngũ độc đại bộ phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, lại vọt tới. Sau 20 hơi thở, tộc công ngũ độc đại bộ mất đi hai cánh tay, tiếng cười vẫn kinh thiên như trước, mang theo chấp nhất lao về phía Mạnh Hạo. Sau 30 hơi thở, cùng tiếng nổ chấn động thiên địa, một đoàn mây mù cự đại bay lên không. Mạnh Hạo chậm rãi tháo mặt nạ huyết sát xuống, xoay người. Phía sau hắn, tộc công ngũ độc đại bộ, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp sập đổ nổ bung. Trước khi chết, cặp mắt của lão xuất hiện vẻ mờ mịt, nhưng trong mờ mịt này lại mang theo sự giải thoát. Cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Không biết có phải là ở trong u minh đã được định liệu sẵn hay không, mà vào thời khắc tộc công ngũ độc đại bộ tử vong, thì đồng thời, tộc công cuối cùng của ngũ độc đại bộ cũng ngã xuống. Bị huyết thân hút đến toàn bộ máu huyết, mất hết sinh cơ. Cuộc chiến của ngũ độc đại bộ đến nay triệt để kết thúc. Nhưng dưới đáy lòng Mạnh Hạo, vào khoảng khắc trầm tĩnh lại thì hai mắt hắn đột nhiên co trục, nháy mắt nâng lên, thân mình nhón lên một cái, thuấn di đi xa, rồi hiện lên trước mặt một tộc công của ô thần ngũ bộ. Tay phải nâng lên mạnh mẽ nhấn một cái về phía trước. Cút! Mạnh Hạo vẻ mặt dữ tợn, thanh âm như sấm mùa xuân, long trời lở đất, tiếng nổ vang quanh quẩn ở trước mắt hắn, hư vô như nổ tung, nhấc lên tầng tầng sóng gợn, lộ ra thứ ẩn giấu ở trong sóng gợn chẳng biết lúc nào đã gào thét mà đến, nhưng bị Mạnh Hạo ngăn cản. Thân ảnh huyết sắc Đây là huyết thân quý tộc mà Mạnh Hạo luyện chế, bộ dáng của nó và Mạnh Hạo giống nhau như đúc, chẳng qua toàn thân nó tràn ngập huyết quang. Khi thân thể xuất hiện, nó đứng trước người Mạnh Hạo, hai mắt lộ ra ý không tốt, nhưng lại có vẻ dễ dùa. Cái loại này là khát vọng đối với máu tươi, khiến cho lúc trước, khi nó giết chết người cuối cùng của Ngũ Độc Đại Bộ xong, chợt xoay người, dựa theo bản năng, muốn đi cắn nuốt tất cả sinh mạng còn sống ở nơi đây. Giờ khắc này, tộc công Ô Thần Ngũ Bộ, ai nấy đều trong giấy mắt hô hấp dồn dập. Thức tỉnh từ trong chấn động, hưng phấn của cuộc chiến tranh và Ngũ Độc Đại Bộ. Một đám nhanh chóng lui về phía sau, ngay tiếp theo yêu đàn giữa không trung cũng rất nhanh rút lui. Tất cả tộc nhân và yêu đàn ở thời gian ngắn ngủi liền dồn toàn bộ đính sau lưng Mạnh Hạo, cho dù là thiên phương thú cũng thở hổn hển khẩn trương lui ra phía sau. Bản năng của nó khiến nó đối với huyết thân tồn tại hoảng sợ. Duy chỉ có Miếng Mỡ Đông và Chim Anh Vũ là kênh ngang đứng lên hai vai Mạnh Hạo, từ trên cao nhìn xuống huyết thân quý tộc trước người Mạnh Hạo. Người này quá khó nhìn, trụi lũi, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không có. Làm sao lại có thể có đồ vật như vậy? Tuy nhiên, khí tức trên người thân người này như thế nào lại khiến cho Ngũ Già cảm thấy có chút quen thuộc chứ? Không nghĩ ra. Chim Anh Vũ bình luận. Này, xin chào, xin chào. Ta là Tam Gia. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi có thể đếm đến mấy không? Ta có thể đếm đến bà. Miếng Mỡ Đông tò mò đánh giá huyết thân. Rất là hữu hảo, sóc lại tiếp đón. Huyết thân gắt gao nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, không hề để ý đến Chim Anh Vũ và Miếng Mỡ Đông. Một loài kiệt ngạo từ sâu trong linh hồn, cùng với lạc ấn của Mạnh Hạo trên thân thể, tại thời khắc này đã xảy ra xung đột mãnh liệt. Ở bên trong xung đột này, vẻ mặt nó trở nên mâu thuẫn, chợt hướng Mạnh Hạo gầm nhẹ. Tu vi của nó là đặc thù, trên huyết thân này không cảm giác được cái gọi là kết đan, nguyên anh hay là giả trảm linh. Dường như trên người của nó không có tu vi, chỉ có một cổ hơi thở. Hơi thở này cực kỳ khủng bố, giống như đã vượt qua tu vi, trở thành một loài khủng bố giống như thiên địch đối với tất cả tồn tại có sinh mệnh. Hơn nữa, càng hấp thu máu và sức sống của cường giả thì khí tức của nó lại càng hùng mạnh. Giờ phút này ở trước mặt nó, nếu không phải là Mạnh Hạo tự mình luyện nó ra và lại gia nhập trước nhiều thủ đoạn khống chế của huyết tiên truyền thừa, sợ là cũng sẽ xuất hiện hoảng sợ theo bản năng. Thấy huyết thân quý tộc trước người gầm nhẹ, đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống. Trên huyết tiên truyền thừa có ghi chép lại, lấy huyết luyện chế linh sẽ có tỷ lệ phản loạn nhất định, bình thường thì phần lớn sẽ xuất hiện ở huyết thân đại thành, một số nhỏ xuất hiện tại huyết linh. Nhưng huyết thân tầng thứ nhất gần như không có bất kỳ khả năng phản loạn nào. Chương bước vào trung tâm. Nhưng lúc này, khối huyết thân quý tộc này vẫn còn là đang là huyết thân tầng 1, thì xuất hiện dấu hiệu phản loạn. Điểm này hẳn là tình huống mà huyết tiên năm đó cũng không dự liệu được. Mà xuất hiện tình huống này, Mạnh Hạo nghĩ tới quý huyết thần bí kia. Đúng lúc này, hai mắt huyết thân quý tộc chợt lóe hồng quang, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Mạnh Hạo. Nhưng trong khoảng khắc nó đánh tới, hai mắt Mạnh Hạo lập tức lộ ra hồng quang. Hơn nữa, ở trong vòng mắt huyết sắc còn có dấu ấn phù văn chớp động. Chớp lóe vài cái, huyết thân này liền lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chợt lui về phía sau. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức bấm niệm thần chú, dựa theo phương pháp truyền thừa của huyết tiên, không giữ lại chút nào, phát động toàn bộ thủ đoạn trong quá trình luyện chế, dung nhập cấm chế vào trong huyết thân. Có tiếng kêu thảm thiết từ trên huyết thân phát ra, thân thể nó trung chảy, cho đến nửa nén hương sau, cả người phịch một tiếng sập đổ, hóa thành một giọt máu tươi. Mạnh Hạo mới thu hồi dấu ấn, tay phải nâng lên thu hồi giọt máu tươi này. Huyết này khi dừng trong lòng bàn tay Mạnh Hạo thì hóa thành một đám tơ tằm huyết sắc. Tơ của Vô Mục Tằm chính là thứ mà lúc trước Mạnh Hạo quyết định làm hạch tâm cho huyết thân quý tộc này. Thu huyết thân này vào, vẻ mặt Mạnh Hào nhìn vẫn như thường, nhưng đáy lòng lại âm trầm. Huyết thân này dù chỉ là lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu phản loạn, nhưng khi áp chế, Mạnh Hào đã phải phát động ra toàn bộ thủ đoạn cấm chế. Nếu là lần thứ hai, Mạnh Hào mơ hồ cảm thấy dùng thủ đoạn lúc trước, sợ là khả năng thành công sẽ giảm rất nhiều. Đang trầm mặc, hai mắt hắn chợt lóe. Ta liền lấy phương pháp tế luyện huyết linh để luyện chế thân này. Như vậy thủ đoạn cấm chế liền có thể tăng cường không ít. Mạnh Hào quyết định chủ ý này, mang theo ô thần ngũ bộ và yêu đàn, sửa sang lại chiến trường. Sau khi lấy đi thi thể của những đồ đằng thánh tổ kia, lại mang đi phi hành khí thuộc về ngũ độc đại bộ, dần dần đi xa. Cho đến sau khi bọn họ rời đi, ở xa xa mảnh chiến trường này, trên một tòa sơn phong sắp bị mưa tím bao phủ, hư vô vặn vẹo. Bóng dáng Chỉ Hương ảo hóa mà ra, nàng nhìn ô thần ngũ bộ đi xa, cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, vẫn là xem thường người này. Ta vốn cho là hắn, dù có thể thắng, bản thân cũng phải trả giá không nhỏ. Tối thiểu cũng phải lãng phí một lần đạp ca kiếm khí. Thật không nghĩ đến, lại chỉ hao phí một lần kỳ nam. Như vậy hắn, còn có mấy lần kỳ nam, mấy đạp kiếm khí đây? Chị Hương như thoáng suy nghĩ. Nhíu đôi mày thanh tú, sau một lúc lâu, nàng nhoẻ miệng cười. Thôi, nghĩ những thứ này làm gì cơ chứ? Thời gian yêu tiên cổ giới mở ra, còn có một vài năm tháng nữa. Còn không bằng ở Nam Thiên Tinh này hảo hảo du ngoạn một phen. Chỉ Hương cười cười, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nàng biến mất trong đội ngũ ô thần ngũ bộ ở nơi xa xa, Mạnh Hạo đang đi ở phía trước. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, hai mắt lộ ra một chút tinh mang. Trải qua trận chiến với kẻ thù xưa, ngũ độc đại bộ tuy nói đại thắng, diệt tộc đàn ngũ bộ, nhưng ở ô thần ngũ bộ cũng phải trả giá thật lớn. Vốn là có hơn 10.000 tộc nhân, giờ phút này chỉ còn lại hơn 3.000. Tuy nhiên trong số những tộc nhân còn dư lại này, từng người đều đã trải qua lễ rửa tội, bất kể là tu vi hay cảm giác gây ra cho người ta, đều tràn đầy sắc bén, giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chiến trường, khiến cho lúc này cho dù là tử vong cũng đều không coi vào đâu. Ở bên trong huyết và giết, bọn họ theo đuổi ý nghĩa của tu sĩ. Cho từng đoạn hành trình tiến về phía trước này, tìm kiếm phương hướng lột xác. Ô thần ngũ bộ đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Cho dù là hiện giờ chỉ có hơn 3.000 người này, nhưng xét theo phương diện chiến lược tổng thể cũng đều vượt qua ô thần ngũ bộ khi còn là đỉnh cao năm đó. Chiến tranh có thể hủy diệt tộc đàn, đồng dạng cũng có thể quật khởi tộc đàn. Có thể giết người, đồng dạng cũng có thể làm cho người ta tân sinh. Mà lúc này, ô thần ngũ bộ đang đứng ở bên trong trận tân sinh này, có thể đoán được nếu đoạn lộ trình này cứ thế bước tiếp. Khi đi đến mặt thổ, ô thần ngũ bộ sẽ trở thành một bộ lạc cường đại quật khởi trong đại họa Tây Mạc này. Chiến lược và quyết tâm của đại bộ này sẽ chấn động toàn bộ vùng đất Tây Mạc, cho dù là đại bộ nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Cùng lúc đó, cá nhân Mạnh Hào cũng cường lực quật khởi, nhiều lần ngăn cản sóng dữ cũng đã tạo thành một loại gần như cuồng tính của tất cả tộc nhân ô thần ngũ bộ đối với hắn. Cái loại thành kính này hóa thành lực lượng tín ngưỡng, không cách nào là không vần quanh ở bốn phía Mạnh Hào, dung nhập trong cơ thể của hắn. Tuy nói không thể hấp thu, nhưng tồn tại ở trong thân thể lâu ngày khiến cho sinh cơ của Mạnh Hào càng trở nên tràn đầy. Uy lực của thần thông thuật pháp cũng theo đó mà gia tăng không ít. Thậm chí Mạnh Hào mơ hồ có loại cảm giác tín ngưỡng của tộc nhân ô thần ngũ bộ có thể khiến bản thân đạt được lực lượng ngoài mong đợi. Cùng lúc đó, sự cường đại của mình cũng có thể kéo tu vi của tộc nhân ô thần ngũ bộ lên. Ngũ hành của ta khi dung hợp cũng sẽ là một lần tăng vọt của ô thần ngũ bộ. Mạnh Hạo đứng lên đầu mãng xà phi hành, đón gió, nhìn vùng đất như thoáng chút suy nghĩ. Đánh xong một trận chiến này, Mạnh Hạo hấp thu yêu đàn của ngũ độc đại bộ. Số lượng yêu đàn của hắn tuy có giảm bớt, nhưng lúc này vẫn có chừng 5 vạn. Ngoài ra, từ chỗ ngũ độc đại bộ đã lấy được không ít tài nguyên. Quan trọng nhất là, bọn họ đã lấy được chí bảo của ngũ độc đại bộ. Đó chính là pháp bảo phi hành, có thể chở mấy ngàn người. Cự mãng này hiện giờ đang ở giữa không trung gào thét lướt đi. Trên thân mãng xà là tất cả tộc nhân của ô thần ngũ bộ, dùng chí bảo phi hành, bay trong thiên địa, nhanh chóng đi về phía trước. Về phương diện tốc độ, đã hơn xa lúc trước rất nhiều, khiến cho tộc nhân ô thần ngũ bộ cũng không còn nhớ lại sự tàn khốc của chiến tranh nữa, mà là lộ ra chấp nhất và đeo đuổi đối với hy vọng. Hơn 2 năm, từ chỗ sâu trong bắc bộ Tây Mạc một đường lao ra, đã trải qua mấy lần chiến tranh bộ lạc, cuối cùng chiến một trận với ngũ độc đại bộ, vì ô thần ngũ bộ mở ra một cánh cửa mới trong thiên địa. Bước qua cánh cửa này, huy hoàng của ô thần ngũ bộ sẽ truyền khắp toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Mãng xà gào thét, liên tiếp bay mấy tháng. Đi qua lộ trình mà nếu không có phi hành khí thì ô thần ngũ bộ cần ít nhất mấy chục năm mới có thể đi qua. Càng bay về hướng nam, hồ nước trên mặt đất lại càng ít. Sông băng tăng nhiều, đây bởi vì địa thế phía nam tương đối cao, ngược lại vùng đất phương Bắc đã có không ít khu vực tạo thành biển. Mấy ngày sau, ở mặt đất phía trước, xuất hiện một dãy sơn mạch. Sơn mạch này màu đen, liên miên không dứt. Nơi này chính là chỗ giới hạn giữa Bắc Bộ Tây Mạc với khu vực trung tâm. Mặt lân sơn mạch, bên người Mạnh Hạo truyền đến từng trận tiếng ho khan. Tộc nhân ô thần ngũ bộ, sắc mặt tái nhợt, cả người rất già nua. Nhìn dãy núi phía xa, chậm rãi mở miệng. Vì giữ lại đại tế tự, trong trận chiến với ngũ độc đại bộ, lão không chút do dự lựa chọn thiêu đốt sinh mạng. Tuy rằng mấy tháng này được Mạnh Hạo lấy đan dược, phối hợp với đồ đàn mộc cứu trị, nhưng vẫn tổn hại căn bản. Lão cũng tự mình hiểu được, đại nạn không xa, chỉ còn lại có nửa giáp. Nhưng lão không hối hận. Nửa giáp sinh mệnh, nếu hết thảy thuận lợi, có thể cũng đủ để lão tận mắt thấy ô thần ngũ bộ tiến vào mặt thổ, thậm chí sẽ còn có một ít thời gian cùng với bộ lạc định cư ở mặt thổ. Điều này đối với lão mà nói đã đủ rồi. Mấy tháng này lão không tu hành mà là như thường nhân, thi thoảng lại mê man, dần dần có giấc mộng nhiều năm chưa từng xuất hiện. Trong mộng, lão nhìn thấy lục đục giữa lão và tộc công của mấy bộ lạc khác năm đó. Bọn họ ở trong một cảnh, mỉm cười. Hướng lão ngoắc tay, đang chờ lão, cùng nhau rời đi. Bọn họ đấu cả đời, nhưng hôm nay khi chỉ còn lại có một mình lão, cảm giác cô độc tịch mịch khiến lão từ trong mộng thức tỉnh. Qua núi này chính là trung tâm Tây Mạc, bộ lạc ở nơi đó hiện giờ hẳn là nhiều nhất. Tộc công trầm giọng mở miệng, rồi lại ho khan. Linh thạch còn sung túc, chỉ có điều pháp bảo phi hành này của ngũ độc đại bộ sợ là khó có thể kiên trì bao lâu. Pháp bảo này lúc trước đã bị cưỡng ép gánh vác, lúc này cũng đang ở trạng thái như vậy. Sợ là bay thêm, nhiều nhất nửa năm nữa sẽ mất đi hiệu lực. Tộc công nhíu mày, mang theo một tia sầu lo nổi. Mạnh Hạo gật gật đầu, không nói gì. Pháp bảo phi hành mạng xà ở giữa không trung gào thét, bay qua sơn mạch mặt lân. Ở trong mắt Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy sau sơn mạch, một bảnh bình nguyên khác với vùng đất phương Bắc. Giữa trời đất, dù rằng cũng có mưa tím đang rơi, nhưng trên mảnh bình nguyên này vẫn có thể nhìn thấy một ít màu lục. Đó là thực vật còn chưa bị diệt, hoàn toàn sức sống. Thậm chí, càng đi về phía hướng nam, linh khí bị ngăn cách, cũng hơi có phần sống động một ít, khiến cho tinh thần của tộc nhân ô thần ngũ bộ đều trung lên. Mạnh Hạo lại nhíu mày, trung tâm Tây Mạc như vậy, bởi vì linh khí chưa hề bị ngăn cách hoàn toàn, thế nên sức sống cũng chưa bị diệt sạch hoàn toàn, cũng dẫn đến nơi đây sẽ có càng nhiều bộ lạc. Tới nơi đây rồi, hết thảy phải cẩn thận một chút. Mạnh Hạo quyết định xong, khống chế pháp bảo phi hành mãng xà, mang theo mọi người của Ô Thần ngũ bộ hạ xuống vùng đất, tìm một chỗ bình nguyên nghỉ ngơi và chỉnh đốn một phen. Cùng lúc đó, hắn phất tay lượng lớn quả đen bay ra, gào thét lao ra ba hướng, tây, nam, đông. Rất nhanh liền dung nhập hư vô, không thấy bóng dáng. Thời gian nhoáng một cái, lại trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này, phụ cận không có xuất hiện bóng dáng một tộc đàn khác. Nhưng cảnh giác của Ô Thần ngũ bộ vẫn duy trì như trước. Thời thời khắc khắc quan sát bốn phía. Buổi trưa, Mạnh Hạo đang ngồi đả tọa, bỗng nhiên, trên bầu trời phía trước có một đạo hắc ảnh nháy mắt mà đến. Tốc độ cực nhanh, khoảng khắc liền tới gần pháp bảo phi hành. Hiện ra ở trước người Mạnh Hạo, hóa thành một con quạ đen. Quạ đen này ở bốn phía Mạnh Hạo bay múa, phát ra tiếng kêu, không tiếng động. Mạnh Hạo nhìn quạ đen, hắn nâng tay phải lên, quạ đen khoảng khắc mà đến, dừng ở trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo thu lại. Nửa tháng nay, cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện, những con quạ đen được Mạnh Hạo thả ra này, tốc độ bay của chúng nó cực nhanh, phân tán ra tràn ngập bốn phía, không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài, báo lại tin tức ở xung quanh. Xung quanh đây có 7 bộ lạc, đều là bộ lạc cỡ trung, dân số không đồng đều, vào khoảng mấy ngàn đến 20 ngàn. Mạnh Hạo vung tay phải lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh quần sáng, trên đó hiện lên một bản đồ. Tộc công cùng với mấy vị tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thần ngũ bộ giờ phút này đều tập trung ở bên người Mạnh Hạo, ngưng thần nhìn về phía bản đồ. Hiện giờ hai cái bộ lạc này cách chúng ta gần nhất, bọn họ hẳn là nhận thấy được yêu linh trên người ta. Bộ lạc có khả năng đi vào khu vực trung tâm đều đã trải qua nỗi khổ di chuyển, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là cũng quan sát chúng ta. Đã nhiều ngày ta cũng nhận thấy được có hai sóng thần thức, hẳn là đồ đàn thánh tổ của hai cái bộ lạc này đảo qua chúng ta. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng. Người bốn phía đều sắc mặt âm trầm, không nói gì. Tuy nhiên, ở trong này, ta cảm thấy hứng thú chính là địa phương này. Tay phải Mạnh Hạo chỉ lên bản đồ, ở một nơi cách chỗ đám người Mạnh Hạo ước chừng lộ trình nửa tháng bay. Có một mảnh khu vực lớn, được Mạnh Hạo khoanh tròn. Nơi đây rất kỳ quái, có 7-8 cái bộ lạc tụ lại một chỗ. Ta thông qua dị yêu quan sát, cảm thấy bộ dạng giống như một phường thị. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn là liên minh. Một nam tử trung niên là tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh mở miệng. Gã không phải tộc nhân ban đầu của Ô Thần ngũ bộ mà là sau này gia nhập vào. Hiện giờ, đại hòa liên tục giáng lâm. Mưa màu tím càng lúc càng lớn. Tất nhiên sẽ có một số bộ lạc lựa chọn liên minh mà không phải chiến tranh. Mượn liên minh giúp bản thân hùng mạnh, mới có thể có khả năng tiếp tục sinh tồn được. Theo như lời Thánh Tổ Đại Nhân, nơi đây chắc là một liên minh. Về phần phường thị, thì rất dễ lý giải. Mảnh khu vực trung tâm nhiều năm trước, ta đã từng tới, nơi đây có một đặc điểm, giữa bộ lạc và bộ lạc sẽ tồn tại một vài phường thị lưu động, thậm chí cả một bộ tộc đều là phường thị. Tôn trưởng lão nói không sai, việc này lão phu cũng có nghe thấy, có lẽ nơi đây là vài cái bộ lạc sau khi liên minh lại, thì ở nơi này mở phường thị, cùng người trao đổi tài nguyên, đôi bên đều có vật cần thiết, để có nắm chắc hơn đi đến mặt thổ. Nói chuyện chính là đại trưởng lão Ô Ảm Bộ, lão đã đổi đồ đằng, lựa chọn đồ đằng mộc của Mạnh Hạo, rồi mới miễn cưỡng khôi phục tu vi, duy trì ở Nguyên Anh sơ kỳ. Dựa theo đạo lý mà nói, liên minh tạo thành phường thị như vậy không có khả năng dừng lại quá lâu, mà là đi dần về phía trước, dần dần lớn mạnh, không ngừng giao dịch với mọi người, cho đến khi càng ngày càng mạnh. Chương Bát Bạch Liên Minh. Phường thị như vậy chính là nơi chúng ta cần, có lẽ ở nơi đó có thể mua được pháp bảo phi hành cự hình, hoặc là vật cần thiết khi di chuyển từ những bộ lạc khác. Thậm chí ta từng nghe nói, có một đại bộ lạc phường thị còn mua bán một vài đồ đằng thánh tổ của những bộ lạc đã bị tiêu diệt. Như vậy, đối với các liên minh phường thị này, chúng ta là giao dịch với họ hay là đoạt nó? Nói chuyện vẫn là vị trưởng lão kia. Lời nói của lão vừa ra, hai mắt người bốn phía lập tức lộ ra ánh sao. Đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, chờ sự lựa chọn của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, thản nhiên mở miệng. Liên minh nếu lựa chọn giao dịch, chúng ta liền giao dịch. Bọn họ nếu lựa chọn chiến tranh, chúng ta liền chiến tranh. Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thận Ngũ Bộ ở bốn phía, đầu tiên là trầm mặc, sau đó trong mắt ai nấy đều lộ ra tia sáng, mơ hồ mang theo sát khí. Nhất là vị tôn trưởng lão kia, còn liếm liếm môi, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tay phải nâng lên, điểm lên mặt đất. Yêu khí trên bình nguyên này lập tức gào thét mà đến, nhảy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một ảo ảnh, ngưng tụ, một yêu thân, lâm thời, thuộc về Mạnh Hạo. Thân hư ảnh này ẩn chứa linh thức của Mạnh Hạo, thân thể nhoáng lên một cái. Áo bào đen bao phủ, hóa thành một người mặc áo bào đen. Tộc nhân bộ lạc nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Bản tôn ta bất động ở chỗ này, sẽ phái ra phân thân này đi tới liên minh. Thân thể người mặc áo bào đen trôi nổi, thấy không rõ gương mặt áo bào đen, nhưng từ bên trong áo bào đen này lại truyền ra thanh âm của Mạnh Hạo. Tu sĩ Nguyên Anh ở bốn phía đều gật đầu, đối với thần thông kỳ dị của Mạnh Hạo, bọn họ đều tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có loại cảm giác vốn là nên như thế. Tôn trưởng lão, nếu ngươi đã từng đến khu vực này, như vậy lúc này ngươi đồng hành cùng ta. Hắc bào nhân do Mạnh Hạo hóa thành liếc mắt nhìn tôn trưởng lão một cái. Tôn trưởng lão thở sâu, đứng dậy cúi đầu. Tộc công Ô Thận Ngũ Bộ giờ phút này đứng dậy, đem một cái túi trữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Trong túi trữ vật này có một phần linh thạch và vật tư của bộ lạc. Hắc bào nhân do yêu tôn của Mạnh Hạo biến thành, nhoáng lên một cái, chớp mắt bay thẳng đến không trung. Tôn trưởng lão lập tức đi theo. Hai người, một trước một sau, ở giữa không trung chớp động vài cái, hóa thành cầu vồng nháy mắt đi xa. Sau khi yêu thân đi xa, bản tôn Mạnh Hạo đang đã tọa ở gần đây, lúc này mới mở mắt ra. Nghỉ ngơi, chỉnh đốn một đoạn thời gian. Chờ đợi kết quả, là mua bán hay là chiến tranh, tất cả đều trong một ý niệm của bộ lạc này. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, lấy địa vị và thân phận của hắn ở Ô Thận Ngũ Bộ, lời của hắn chính là tiếng nói của Ô Thận Ngũ Bộ. Lúc này, mấy tu sĩ Nguyên Anh bên người hắn gật đầu. Ô Thận Ngũ Bộ bắt đầu chân chính đóng quân ở nơi đây, bắt đầu một lần nghỉ ngơi và chỉnh đốn có thời gian dài nhất trong quá trình di chuyển. Cùng lúc đó, trên không trung, trung tâm Tây Mạc, Hắc Bào Nhân do yêu thân của Mạnh Hạo hóa thành và tôn trưởng lão của Ô Thận Ngũ Bộ đang gào thét mà đi. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, thi thoảng lại thuấn di, bay thẳng đến liên minh ở nơi xa. Tôn trưởng lão, ở nơi đây có bạn cũ không? Mấy ngày sau, Mạnh Hạo giữa không trung thản nhiên mở miệng. Mấy ngày qua hắn phát hiện, vì tôn trưởng lão này có dáng vẻ rất quen thuộc đối với nơi này, thi thoảng vẻ mặt khi nhìn về phía mặt đất có vẻ hiện ra một ít cảm thán. Không dối gạt thánh tổ đại nhân, năm đó ta ở nơi này trêu chọc vài kẻ thù rất khó đối phó, từng bị đuổi giết mấy năm, cho nên đối với nơi này cũng hiểu rõ hơn một ít. Tôn trưởng lão cười ha hả, thân thể lão rất gầy, trên mặt trâu cá trề, duy chỉ có má trái có vết sẹo. Vết sẹo này lan tràn xuống cả cổ, khiến cho toàn bộ dáng vẻ của lão thoạt nhìn có vẻ dữ tợn. Mạnh Hạo gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, hai người hóa thành cầu vồng lại đi xa. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua 10 ngày, tốc độ của hai người đều cực kỳ nhanh, khiến cho lộ trình này, nếu dùng phi hành khí phải mất nửa tháng, dù bọn họ chỉ cần có 10 ngày. Trên thực tế, nếu không có tôn trưởng lão đi cùng, lấy trạng thái hiện tại của yêu nhân Mạnh Hạo, nhiều nhất 5 ngày thì có thể đi hết toàn bộ lộ trình. Một ngày này, ở phía trước hai người, trên bình nguyên xuất hiện một mảnh khu vực bị vô số lều trại vần quanh. Hơn chục ngàn cái lều ở nơi đây cũng không phải dựng một cách lộn xộn, mà hợp thành một cái vòng tròn, giống như trong trận pháp có lực phòng hộ nhất định. Nhưng trên những lều trại này lần lượt có dấu vết của 8 đồ án bất động, đại biểu nơi đây là liên minh do 8 bộ lạc tạo thành. Ở chính giữa cũng chính là chỗ phường thị. Giữa không trung, Mạnh Hạo nhìn thấy trong đó có không ít tu sĩ lui tới, rất là náo nhiệt. Mạnh Hạo và Tôn Trưởng lão vừa mới tới trong phạm vi nghịnh trận, lập tức có một âm thanh già nua. Bỗng nhiên ở trong đám liên minh bộ lạc truyền ra. Hoan nghênh đi vào Bát Mạch Liên Minh. Liên minh chúng ta do 8 bộ lạc tạo thành, ở nơi này tạm dừng 5 tháng. Trong 5 tháng này, phạm vi nghìn trượng nơi đây cấm bày. Đạo hữu ở phía trước, nếu muốn đến nơi đây mua bán, chúng ta hoan nghênh. Lời nói quanh quẩn, thân ảnh một lão giả bỗng nhiên từ hư vô hiện ra tại trước người Mạnh Hạo và Tôn Trưởng lão. Trên mặt lão già này có chút nâu lắm tấm khi xuất hiện. Ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo và Tôn Trưởng lão. Lão phù, Âu Vân Tử, nhị vị đạo hữu lạ mặt vô cùng, không biết từ nơi nào đến. Lão già chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua Tôn Trưởng lão xong, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, con người hơi co trục lại. Lấy tu vi nguyên anh sơ kỵ của lão, thế mà lại nhìn không thấu tu vi của người mặc áo bào đen trước mắt này, khiến đáy lòng lão dâng lên cảnh giác. Lão phu Tôn Đại Hải cùng bộ lạc di chuyển từ Bắc Bộ Tây Mạc đến, đi ngang qua nơi đây, nghe nói Bát Mạch Liên Minh tạo thành phường thị lâm thời, cho nên tiến đến trao đổi vật tư cần thiết. Tôn Trưởng lão thấy Mạnh Hạo không có ý mở miệng, vì thế cười ha hả ôm quyền nói. Âu Vân Tử liếc mắt nhìn Tôn Đại Hải một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía hư không phía sau hai người, vẻ mặt như thường, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bát Mạch Liên Minh hoan nghênh tất cả đạo hữu đến đây mua bán, nhị vị mời. Âu Vân Tử tươi cười, nghiêng người dẫn đường, ba người không bay mà là hạ xuống mặt đất, đi về phía Bát Mạch Liên Minh bộ lạc ở phía trước. Có thể từ Bắc Bộ Tây Mạc di chuyển ra bộ lạc của Tôn đạo hữu, nhất định không đơn giản à. Ôi, đoạn đường này rất là trắc trở, đã trải qua không ít, không nói chuyện này nữa. Chỗ Âu đạo hữu, nơi Bát Mạch Liên Minh, nhìn khí tượng này xem ra khả năng tiến vào mặt thổ thật lớn à. Tôn mẫu trước tiên chúc mừng. Mượn các ngôn của Tôn đạo hữu, không biết đạo hữu lần này tới nơi này là cần vật gì? Cũng không có cái gì, chỉ có điều một ít vật thường xuyên cần thiết. Nếu là có yêu đàn bán ra, vậy thì càng tốt hơn. Tôn Đại Hải cười ha hả, cùng với Âu Dương Tử đánh thái cực. Dọc theo đường đi, Mạnh Hạo thủy chung trầm mặc, mặc cho Tôn Đại Hải và Âu Vân Tử càng thăm dò lẫn nhau. Sau khi đến gần bộ lạc, Âu Vân Tử mỉm cười ôm quyền, cho đến khi nhìn thấy Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải đi vào trong liên minh phường thị xong, sắc mặt lão mới lộ ra một chút âm trầm. Âu Quỳnh, hai người này có vấn đề gì sao? Khi Âu Vân Tử đang trầm tư, thì hư vô bên cạnh lão vặn vẹo, đi ra hai người, một nam một nữ. Hai người này đều tầm trung niên, nam tử như văn sĩ, mặc trường bào, nàng kia thì mắt lạnh, quần áo cung trang. Nói chuyện chính là vị trung niên văn sĩ kia. Bọn họ tự xưng đến từ Bắc Bộ, vị tu sĩ Tôn Quỳnh kia không có manh mối gì. Bất quá cái vị hắc bào dân bên người gã, ta nhìn không thấu tu vị, vả lại trên thân người này có loại hơi thở âm u lạnh lẽo. Âu Vân Tử liếc mắt nhìn hai người bên cạnh một cái, chậm rãi mở miệng. Đề phòng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta đề nghị để hai người này tự do rời khỏi. Âu Vân Tử còn chưa dứt lời đã bị người khác không chút khách khí đánh gậy. Không có gì phải lo lắng hết, lại không phải là lão tổ Trạm Đình. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Hiện giờ tung lưới đã không sai biệt lắm, gần tới lúc thu lưới rồi, chẳng thể có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Âu đạo hữu không cần phải lo lắng. Nói chuyện là vị nữ tử cung trang kia. Chỉ là một người mà thôi, Âu Quỳnh để ý làm gì? Chúng ta tung lưới đã mấy tháng, dựa theo quyết định của hội nghị trưởng lão, mấy ngày này sẽ thu lưới. Hai người này nếu thật sự đến từ Bắc Bộ, theo bộ lạc di chuyển mà đến, đây chính là cá lớn. Nam tử văn sĩ cười ha hả, hai mắt lộ ra một chút ánh sao. Lúc thu lưới, bộ lạc của hai người này cũng sẽ bị tìm ra. Tất cả bộ lạc ở xung quanh đây đều đã thành tài quyền cho Bát Bạch Liên Minh chúng ta, cũng không uổng chúng ta ở chỗ này không công tạm dừng mấy tháng. Hết thảy chỉ có thể coi là bọn họ vận khí không tốt, trách không được người bên ngoài. Nam tử văn sĩ tươi cười cùng với nữ tử cung trang bên cạnh lại an ủi Âu Vân Tử một phen, lúc này mới rời đi. Âu Vân Tử nhíu mày, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Có lẽ đích thực là do ta quá lo lắng. Lão nói xong xoay người biến mất. Tiến vào trong vườn thị, Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải tách ra. Tôn Đại Hải tu hành nhiều năm, đa mưu tu trí, giỏi về tìm hiểu tin tức. Giờ phút này Mạnh Hạo một mình đi ở trong vườn thị, nhìn đám người xung quanh và từng gian cửa hàng, nội tâm rất là kinh ngạc. Nơi đây quy mô không nhỏ, không thể nói là cần gì có nấy, nhưng bất kể là yêu đàn hay là gì yêu đơn độc, hùng mạnh, hoặc là một ít đang dược thù, đều có không ít. Còn có một chút pháp bảo, còn có một số bản đồ và đường lối chỉ dẫn đi mặc thù. Thậm chí ở trong một cửa hàng khổng lồ, Mạnh Hạo còn chứng kiến có bán pháp bảo phi hành. Chỉ là không hề ghi giá bán, mà chỉ ghi chú rõ cần tham gia bán đấu giá để mua. Cho dù như thế, cũng có thể thấy phường thị này vô biên. Bốn phía tu sĩ rất nhiều. Chỉ là một phường thị lại có đến mấy vạn người tồn tại, khiến cho nơi này phi thường náo nhiệt. Đang đi qua đi lại, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co trục lại, nhìn về phía một cánh cửa hàng dựng đơn giản bên cạnh, nhưng vẫn hiện lộ ra cảm giác xa hoa. Thứ trong đó bán ra chính là đồ đằng. Bộ lạc khác nhau có những phương pháp lạc ấn đồ đằng khác nhau, mà phương pháp lạc ấn đồ đằng được bán ở nơi đây, chủng loại phong phú, giá cả cũng không đồng đều. Cửa hàng như vậy khiến Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì phát hiện phần lớn là cấp bậc tương đối thấp, lấy phụ trợ là chính, không cách nào làm cho tu sĩ mượn nó để đột phá tu vi. Nhìn một vòng, Mạnh Hạo đối với cái phường thị này lại có thể hiểu rõ càng sâu. Cho đến một lúc lâu sau, khi đã đi qua hơn nửa cái phường thị, bước chân Mạnh Hạo đột nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được một cỗ yêu khí. Yêu khí này đến từ trong một cửa hàng bên cạnh. Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức phân biệt ra. Vật mà cửa hàng này bán ra chính là đồ đằng thánh tổ. Hoặc cũng có thể nói là những gì yêu cường đại có thể hóa thành đồ đằng. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đang muốn đi vào. Bỗng nhiên, từ trong cửa hàng này xuất hiện một người nam tử. Người này một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, chính là trung niên văn sinh nói chuyện với Âu Dương Tử lúc trước. Y mỉm cười ngăn cản bước chân Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này, tất cả vật của bổn điếm đều đã gia nhập vào trong cuộc bán đấu giá. Nếu có gì cần, kính xin 7 ngày sau tham dự bán đấu giá. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mắt lạnh liếc nhìn nam tử trung niên này một cái, không nói gì, xoay người rời đi. Nhưng vị trung niên văn sĩ kia bỗng nhiên co trục hai mắt. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía y, y cũng triển khai thần thức, không chút khách khí dò xét Mạnh Hạo. Nhưng ở bên trong thần thức, hắc bào nhân này có thể vặn vẹo giống như hư vô. Cuối cùng khiến cho thần thức của y không thể đến gần nửa điểm. Người này xác thực quỷ dị. Trung niên văn sĩ nheo hai mắt lại. Mạnh Hạo vẻ mặt như tượng, đi ở trong phường thị, gương mặt mơ hồ, trong áo bào đen lộ ra một chút vẻ âm u lạnh lẽo. Nơi đây có chút ý tử, tất cả vật có giá trị đều đặt ở bên trong tiến hành bán đấu giá. Chợt nhìn thì rất là bình thường, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ. Khi màn đêm buông xuống, bên trong làn mưa tím, trong phường thị có một số lều trại chuyên dụng cho những tu sĩ đến đây giao dịch đã trở thành nơi sinh sống của mọi người ở đây. Hao tốn một chút linh thạch, Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải thuê được một cái lều, hai người đã khoanh chân đã tọa bên trong. Thánh Tổ Đại Nhân, ban ngày ta đã dò xét thật lâu, Bát Mạch Liên Minh này. Tới đây đã hơn 4 tháng, gần như vài ngày cuối cùng mỗi cuối tháng, đều mở ra một lần đấu giá hội. Hiện giờ đã cử hành 4 lần. Mỗi lần đấu giá hội đều có vật khiến cho người động tâm xuất hiện. Và lại tất cả tu sĩ lấy được vật phẩm. Dù là cũng có sinh tử, nhưng lại không có một người nào có liên quan đến bát mạch liên minh. Phần lớn là phân tranh cướp đoạt của các bộ lạc ở đây mà thôi. Nhìn tổng thể, thì bát mạch liên minh này giống như thực sự làm giao dịch, không có gì ác ý. 10 ngày sau, nơi này sẽ tổ chức một lần hội đấu giá cuối cùng. Sau khi kết thúc, bát mạch liên minh này sẽ rời đi. Cho nên hội đấu giá lần này, bộ lạc phụ cận đều không ít người. Hơn nữa nghe nói, hội đấu giá lần này sẽ có một số trọng bảo. Toàn bộ tay mặt, ít thấy xuất hiện. Tôn Đại Hải thấp giọng mở miệng, đem tin tức lão tìm hiểu được hôm nay, báo cho Mạnh Hào